Thứ Phi Kinh Hoa, Nhất Phẩm Độc Y, chương 9, Lấy Lòng Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Liệu an trí ở Thu Thủy Huyền, Lưu Húc cũng chưa từng bước vào đây. Tần tức Lưu Húc tới Thu Thủy Huyền làm Lục Tiếu Hưng phấn mãi không thôi, vội vàng chạy trở về mang theo đám hạ nhân tỉ mỉ quét tước hết phòng ốc trong ngoài một phen, ra mặt dày lại hỏi thăm một chút khẩu vị của Kỳ Vương, cùng Thúy Bình hai người ở phòng bếp bận bịu nửa ngày, làm một bàn thức ăn lớn. Hồng Tiêu lại chuyên môn vì Mạc Tử Ngọc chuẩn bị cánh hoa để tắm, sau khi tắm gội thay quần áo lại tỉ mỉ trang điểm, khiến Mạc Tử Ngọc nhìn qua càng thêm kiều tiếu khả nhân. Lục Tiếu hấp tấp như thế, khiến mọi người ở Thu Thủy Huyền đều biết tin tức Kỳ Vương tới đây, có người hưng phấn, có người quan vọng, có người cười lạnh. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, ít lâu sau sắc trời hơi tối sầm, Lục Tiếu nhịn không được đứng ở cửa viện chờ, Vương gia rốt cuộc khi nào mới đến. Chỉ tiếc mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn đều lạnh lại cũng không thấy bóng dáng của Kỳ Vương. Ta đi đem đồ ăn làm nóng lại. Lục Tiếu không phải không có thất vọng nói. Không cần, Mạc Tử Ngọc nhàn nhạt nói. Đều bỏ đi, Vương gia không đến đâu. Lục Tiếu gấp đến độ xoay quanh, nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi. Sao ngươi còn ngồi đó được chứ, sao một chút sốt ruột cũng không có. Ngươi có biết cơ hội này khó đến không? Bằng không đâu, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cơ hội này tuy khó được nhưng ngươi yên tâm, đây không phải là cơ hội duy nhất của ta. Mạc Tử Ngọc nhàn nhạt cười nói, nàng nói rồi buông bút trên tay xuống, cầm lấy tờ giấy ở dưới đèn nhìn lại vài lần. Từ nãy đến giờ ngươi cứ ngồi đó viết viết, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lục Tiếu tò mò hỏi. Thực đơn, Mạc Tử Ngọc đem thực đơn đưa cho Lục Tiếu. Ngươi nói Thủy Bình chuẩn bị đầy đủ hết đồ ăn trong thực đơn, đều là đồ ăn bình thường, sẽ không có gì khó sửa. Đừng hỏi vì sao, cứ lo đi làm đi, tương lai ngươi tự biết lý do. Khương Liễu này tuy rằng đến từ nông thôn, nhưng cũng biết chút chữ, Mạc Tử Ngọc tùy tiện viết ra vài từ, đại để nhìn đến ra tới, Khương Liễu này đã chịu qua giáo dục, nàng tận lực bắt chiếc bút tích của Khương Liễu, viết ra thực đơn này. Sớm hai ngày trước Mạc Tử Ngọc thấy tế tử Lưu Sưởng Thanh thân thể có chút dị thường, nhìn qua thập phần suy yếu, theo lý thuyết thì Kỳ Vương phủ không thể thiếu thuốc bổ, lại có đại phu điều trị, thân mình của hắn không đến mức như thế. Nhưng nghĩ đến hai ngày trước hắn thiếu chút nữa bị chính tàng ngao mình nuôi dưỡng gây thương tích, không khó suy đoán có lẽ đã có người động tay chân ở đồ ăn, chỉ là hành sự ẩn nấp, khiến đại phu cũng không có nhìn ra manh mối. Vạn vật tương sinh tương khắc, nàng bây giờ nghĩ ra thực đơn này, chính là để cho hắn điều trị tốt thân thể một chút. Vâng, Lục Tiếu thu lên thực đơn, ta đem đồ ăn triệt hạ đi, trong sương phòng, ha ha ha, thống khoái, thực sự thống khoái. Bảo nhị tức phụ uống lên một chén rượu, xoa xoa khóe miệng. Còn tưởng nha đầu kia đi cái vận cứt chó đội đầu, không nghĩ tới bất quá chốc lam mốc nước, không vui mừng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến cũng là có nhị phu nhân thiên kiều bá mị mỹ nhân như vậy, tiểu tiện thân Khương Liễu này sao có thể lọt vào mắt Vương gia. Lúc buổi chiều, cái đuôi Lục Tiếu hận không thể kiều đến bầu trời, hiện tại mặt xám màu cho bộ dáng miễn bàn thật buồn cười. Lưu ma ma nhai một viên đậu phộng, cười lạnh nói. Vị thất phu nhân của chúng ta tự cho là mình có vài phần tư sắc, liền thật sự cảm thấy bản thân có thể bay lên đầu, mỗi cái đều có nhà mẹ đẻ nâng đỡ, chính là tôn quý như Vương Phi cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Nàng nhưng thật ra hảo, đắc tội với nhị phu nhân, thả chờ xem, há có thể đủ trái cây cho nàng ăn. Quảng cáo, ta nhìn nha đầu kia không có cơ hội xuất đầu, bảo nhị thức phụ bàn chân hoạt động một chút, ta nghĩ đến ý tưởng biện pháp làm cho nàng ta sớm bị đuổi, ta sao cũng sớm trở lại hầu hạ bên người nhị phu nhân. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lưu ma ma âm độc cười. Người đưa lỗ tai lại đây. Bảo nhị tức phụ nghe xong kề tai lại nghe Lưu ma ma nhỏ giọng nói, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Được không, ngươi còn không tin được ta sao? Lưu ma ma ha hà cười lạnh. Việc này ngươi chỉ lo buông tay làm, chờ sự thành lúc sau, ngươi và ta có thể trở lại bên người nhị phu nhân. Hiện giờ nhị phu nhân hiệp trợ Vương Phi quản lý chuyện lớn nhỏ ở Vương Phủ, người ta hai người còn sợ không thể đủ đại triển tay chân. Bảo nhị tức phụ tâm một hoành, cắn răng nói. Liền như vậy làm đi, dù sao cũng liền này một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tử Ngọc dậy thật sớm, đi đến phòng bếp tự mình nấu cháo. Thất phu nhân này vốn xuất thân là tỳ nữ, tự mình xuống bếp cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Thủy Bình là người cẩn thận, đồ vật được Mạc Tử Ngọc phân phó cũng chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng nhìn chủ tử mình tự mình động thủ, trong lòng có chút bất an hỏi. Có phải do Thúy Bình tay nghề không tốt, làm cô nương không muốn ăn uống? Mạc Tử Ngọc nhoèn miệng cười, nhanh nhẹn sắt sao nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, thủ nghệ của ngươi rất tốt, tự ta làm cho yên tâm một chút, ngươi ở bên cạnh giúp ta là được. Rất mau, một chén cháo thơm ngào ngạt ra nồi, Mạc Tử Ngọc để Hồng Tiêu chuẩn bị trang phục chuẩn bị dược cháo, lại ăn sáng ngon miệng, cùng nhau ăn xong, đi đến chỗ ở của tứ phu nhân Thanh Hà Viện. Tứ phu nhân xuất thân cũng không cao quý, cũng không được kỳ vương sủng ái, nhưng bởi vì là mẹ đẻ thế tử cho nên được củng cố địa vị ở vương phủ. Nhưng lại thích lễ Phật, vẫn luôn ru rú ở trong nhà, đối với mặt khác vài vị phu nhân tới nói cũng không đủ trình độ mẹ đẻ uy hiếp cho nên sinh hoạt cũng tương đối tự tại. Đại nha đầu Hà Tâm ở Thanh Hà Viên mở cửa thoáng có chút kinh ngạc, tứ phu nhân chỗ này trước giờ cũng không có mấy vị phu nhân lui tới, trừ phi là ngày quan trọng như yến hội, như vậy cũng không lộ diện, đối với vị tân phu nhân đột nhiên đến bái phỏng, trong lòng hồ nghi phòng bị. Thật xấu hổ cô nương, thân thể phu nhân của chúng ta khó chịu, hiện tại cũng chưa có dậy, Hà Tâm khách khí và xa cách nói. Cô nương nếu có chuyện quan trọng thì vô trong chờ, nếu không quan trọng thì mời khi khác lại đến. Cũng không có chuyện gì gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tử Ngọc nhợt nhạt cười nói, hôm nay ta tự mình nấu một ít cháo, muốn để cho phu nhân và thế tử nếm thử thôi. Hà Tâm thần sắc càng cảnh giác lên, nói, đa tạ hảo ý của cô nương đem cháo để lại, đợi khi phu nhân tỉnh ta sẽ báo cho phu nhân. Đây không phải thất phu nhân sao? Lưu Xưởng Thanh từ sau người sải bước đi tới, mộ khuôn mặt trắng nhỏ lộ ra chút vui vẻ. Ta tới thỉnh an mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Ta làm một ít cháo, muốn cho ngươi nếm thử. Mạc Tử Ngọc quơ quơ tay trên rổ, ý cười trong mắt Lưu Xưởng Thanh lại càng tăng lên, tiến lên hai bước. Như thế rất tốt, thất phu nhân tay nghề rất lợi hại, ta tất nhiên phải nếm thử. Chúng ta cùng nhau đi vào thôi, Hà Tâm sao ngươi lại ngăn phu nhân ở ngoài cửa, phu nhân chính là ân nhân cứu mạng của ta. Xin lỗi cô nương, mau mời vào. Hà Tâm hơi hơi hành lễ, thế tử đi đến phòng khách chờ trước, phu nhân còn chưa dậy, nô tỳ liền đi gọi. Đừng, mẫu thân hai ngày nay giấc ngủ không tốt, để cho người nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đến phòng khách chờ là được. Lưu Xưởng Thanh xoay người nắm ống tay áo Mạc Tử Ngọc. Phu nhân chúng ta cùng nhau đi, tới phòng khách Lưu Xưởng Thanh gấp không chờ nổi muốn nếm thử tay nghề của Mạc Tử Ngọc, Hà Tâm đang ở một bên nhắc nhở nói. Thế tử, đừng quên quy củ. Lưu Xưởng Thanh làm thế tử, đồ ăn hắn ăn cũng giống như yêu cầu người trước khi ăn, không có vấn đề gì lúc sau mới lại ăn cơm, vốn là lưu trình bình thường, lại làm sắc mặt hắn trầm xuống. Phu nhân đã cứu tính mạng của ta, nàng chẳng lẽ sẽ lại hại ta? Mạc Tử Ngọc con ngươi hơi hơi chuyển, cười nói. Ta tới sớm, cũng vì ăn qua đồ ăn sáng, không ngại chúng ta cùng ăn đi. Lưu Xưởng Thanh lệnh Hà Tâm lấy chén tới, Mạc Tử Ngọc múc một chén nhỏ, ăn trước mấy miếng. Hà Tâm yên lòng, hầu hạ Lưu Xưởng Thanh ăn. Lưu Xưởng Thanh chưa ăn đã thèm, lâu rồi chưa ăn nồi cháo ngon như vậy, nếu thế tử thích ngày mai ta lại làm cho ngươi. Mạc Tử Ngọc cười nhạt nói, thật sao, có gây phiền toái cho phu nhân không? Lưu Xưởng Thanh ngoài miệng nói khách khí, trên mặt thì tràn ngập e lệ chờ mong. Trong phòng khói nhẹ liêu liêu, trước tượng Phật có một phụ nhân 25-26 quỳ, mặt đầy thành kính. Phu nhân, người đi rồi. Hà Tâm bỏ thêm chút đàn hương vô trong lư hương. Phu nhân sao không muốn thấy nàng, nô thì thấy thế tử hình như rất thích nàng, ta chỉ muốn an ổn thủ thế để thế tử thành niên, không muốn cuốn vào ở giữa thị phi. Tô Thiền mở to mắt thiên sắc con người phá lệ bình tĩnh. Nàng đã cứu thế tử, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ gì ta tất nhiên toàn lực ứng phó báo đáp ân tình của nàng, nhưng nếu liên lụy có thể chậm thì thiếu. Về sau nàng tới ta không thấy, nếu thế tử thích nàng cũng không cần làm nàng thất vọng buồn lòng. Nếu tương lai nàng có thể khiến vương gia thích cũng có chiếu ứng tới thế tử. Hà Tâm thở dài, phu nhân mới hơn 20 tuổi, niên hoa chính thịnh, lại khám phá hồng trần, độc thân tại bên trong vườn Thanh Hà thật đáng tiếc, vốn dĩ dưới trướng nàng có con trai độc nhất của vương gia, dù cho vị trí vương phi này cũng có thể tranh giành. Thu Thủy Huyền, bên trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Nhị tức phụ nhi nhai đậu phộng, chào phúng nói. Chúng ta vị cô nương này hôm nay dậy thật sớm, tự mình nấu cháo đến chỗ tứ phu nhân, chả lẽ muốn đi ôm đùi của nàng ta. Nói vậy trong nó cũng hiểu được nó không được vương gia sủng ái, lại đắc tội nhị phu nhân, hiện giờ nhị phu nhân lại được quyền lực quản gia, vương phi và tam phu nhân đều không phải là đối thủ của nàng, lúc này liền chạy đến chỗ tứ phu nhân. Thật ngu xuẩn, ai mà chả biết tứ phu nhân không màng thế sự, thiếu chút nữa cửa cũng chưa đi vào. Lưu ma mà uống canh gà, xoa xoa du tư tư khóe miệng. Chờ khi nhị phu nhân xử lý xong mọi chuyện trong vương phủ, nên thu thập tiểu tiện nhân đó, cứ để cho nó nhảy nhót hai ngày. Hôm nay canh gà phá lệ bổ dưỡng, cũng không phải là, Bảo Nhị tức phụ mặt mày hớn hở nói. ta bỏ thêm cho ngươi nhân sâm, Thúy Bình kia còn ngăn cản không cho, nó cho rằng có tiểu tiện nhân kia chống lưng liền dám hô gọi cùng ta, làm ta phải thu thập lại cũng để cho tụi nó nhìn lại Thu Thủy Huyền này rốt cuộc ai nói tính. Ta làm ngươi làm được sự tình, ngươi làm được như thế nào? Ta làm việc lão tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm là được. Bảo nhị thức phụ vỗ bộ ngực, chuyện này ta chính là đánh bạc thân gia tánh mạng, đánh cuộc ta nam nhân tiền đồ, ngươi nhất định phải ở nhị phu nhân trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Yên tâm, chỉ cần đem sự tình làm tốt nhị phu nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Tiếu đem nước hắt ở trong viện xem xét liếc mắt nhà kề một cái kia bảo nhị thức phụ nhi cùng Lưu bà tử lại đóng lại cửa phòng nhai lỗ tai. Phi, bất an hảo tâm hai cái đồ tồi. Lục Tiếu phỉ nhổ, nhìn Thúy Bình ngồi xồm thềm đá trên thềm đá khóc vội vàng tiến lên hỏi. Làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi? Thúy Bình đem nhân sâm bị đoạt thời điểm nói một lần, tức giận đến Lục Tiếu lôi kéo Thúy Bình đi tìm Mạc Tử Ngọc chủ trì công đạo. Nghe vậy, Mạc Tử Ngọc nhàn nhạt nói. Đừng khóc, việc này không trách ngươi, ngươi đi trước làm việc nhi đi. Thúy Bình xoa xoa nước mắt lui ra, Lục Tiếu tức giận đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Này bảo nhị thức phụ nhi là càng thêm quá phận, này chủ tử đồ vật đều dám đoạt còn có vương pháp hay không? Quảng cáo, cách chương.